Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 543, lĩnh vực ma pháp. Góc truyện audio.com. Này, người ổn chứ? Nhận ra chính Nguyễn Trung ở bên cạnh mình vẫn còn đang thẫn thờ như người mất hồn. Amira quan tâm lên tiếng hỏi thăm. Không sao, ta ổn, giật mình tỉnh hồn, Nguyễn Trung vội vàng trả lời. Những người khác đồng dạng nhìn hắn, bên trong ánh mắt đều chứa một vài điểm dị thường, nhận rõ ràng được biến hóa của bầu không khí xung quanh mình. Nguyễn Trung siết chặt nắm tay, nội tâm hồi hộp thấp thỏm lên, bất quá đúng lúc ấy, Đình Tấn lại lên tiếng kêu gọi, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ trở về. Giải quyết xong rồi thì lên đường thôi, đừng có lãng phí thời gian đứng ngây ra đó. Thanh âm chưa dứt, Đình Tấn đã cất bước đi tiếp, để cho đám năm người Amira không kịp suy nghĩ lung tung gì. Chỉ có thể vội vã đuổi theo, Nguyễn Trung thấy thế cũng gấp rút truy theo, thần sắc đã không còn tràn ngập tự tin và hy vọng như lúc ban đầu. Thay vào đó là một chút hoảng loạn mà chính bản thân hắn cũng không để ý tới. Đã nghe nói nơi này khá loạn, không ngờ lại còn vượt quá nguy hiểm như trong tưởng tượng nữa. Người chơi ở nước ngoài chẳng những tràn vào trong khu vực Việt Nam, lại còn thản nhiên bật PK chém giết mà không hề ngần ngại gì. Vừa bước đi vừa quan sát xung quanh, David vừa lắc đầu cảm khái nói. Dẫu vậy, trên gương mặt hắn lại không hề có vẻ gì là lo lắng. Phảng phất như trận chiến vừa rồi không phải chuyện gì quá lớn lao. Cái đó là tại ngươi cứ lãng vãng quanh Entire Land mãi. Tại đấy chỉ có một nhà chúng ta độc đại thì làm sao có thể hiểu được ở nơi khác cạnh tranh khốc liệt đến nhường nào. Terrell không thương tiếc lên tiếng châm chọc David, nhưng lời vừa nói ra liền bị đối phương trả lại một cái nhìn đầy khinh bỉ. Ngươi còn nói, nếu chẳng phải ngươi làm biếng, không chịu giúp ta chia sẻ chút công việc trong công hội thì ta cũng đâu phải co do ở cứ điểm làm gì. Nhìn mọi người xôn xao nói chuyện chẳng màng đến một kẻ người ngoài như mình. Trong lòng Nguyễn Trung cũng không nhịn được xuất hiện một điểm cay đắng. Kể từ khi trải qua biến cố, hắn đã trầm tĩnh hơn rất nhiều. Vô hình chung, điều đó cũng mang đến một tác hại đã làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác tự tin và khép kín bản thân. Mặt ngoài thường nói cười cười nhiệt tình, nhưng thực chất bên trong lại rất kín kẻ, luôn đề phòng với mọi người xung quanh, phát hiện điểm lạ thường từ người anh em cũ của mình. Đình Tấn âm thầm nén nhịn lời an ủi muốn nói ra khỏi cửa miệng. Ý đồ của hắn chính là cần Nguyễn Trung tự mình vượt qua quá khứ đen tối đó. Tự chủ mở lòng một lần nữa. Có như thế, Nguyễn Trung mới thật sự dung nhập vào trong The Alliance, không nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa. Tâm niệm Đình Tấn vừa động liền sử dụng kỹ năng triệu hồi. Tựa hồ muốn dùng cách ấy để phân tán suy nghĩ của mình. Tinh thần áp xúc, 25, giảm tiêu hao kỹ năng. Vận phong thuật, bộc lôi thuật, một loạt kỹ năng phụ trợ được tung ra trước tiên như tiền lệ. Hết thảy mọi chuyện đều bình thường tận cho đến khi hắn bắt đầu triệu hồi ra vong linh. Triệu hồi bộ xương đấu sĩ, X5, keng, phát hiện người chơi tự chủ sử dụng kỹ năng, lĩnh vực ma pháp, kỹ năng sẽ được tự động thêm vào. Tại thời điểm Đình Tấn vận dụng phương pháp thuần phát kỹ năng mà mình vừa nghiên cứu ra được trước đó không lâu trong hiện thực. Một trận âm thanh hệ thống bất ngờ vang lên, lĩnh vực ma pháp, cấp bậc, hạ cấp giới thiệu, trạng thái tối cao của một pháp sư sau khi đột phá thành ma đạo sư. Tu luyện đến cực hạn sẽ tạo ra một vùng lĩnh vực của riêng mình, tăng cường hiệu quả kỹ năng của bản thân và gây ra áp chế, giảm xuống hiệu quả kỹ năng từ mục tiêu được xác định. Khi đối phương thi triển bên trong vùng bao trùm của lĩnh vực, hiệu quả, triệu hồi kỹ năng không cần vật dẫn trung gian, điểm thuộc tính tinh thần tăng 25, dựa trên chỉ số cơ bản, tiêu hao của kỹ năng giảm 25. Giảm 75, hiệu quả của kỹ năng, kiểm tra thông tin kỹ năng mới, Đình Tấn không khỏi càng ngạc nhiên hơn, đồng thời, qua đó hắn càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của kỹ năng này. Đây không chỉ đơn giản là một phương pháp để thuần phát kỹ năng như hắn đã từng nghĩ, Một khi tu luyện đến đẳng cấp tối cao, hiệu quả và tầm quan trọng của nó sẽ càng bày ra rõ ràng hơn. Mới nghĩ đến đó thôi, Đình Tấn đã không thể kìm được hưng phấn trong lòng, nắm tay cũng không tự chủ siết chặt lại. May mắn, có hệ thống nhắc nhở, nếu không thì chắc đã bỏ lỡ mất vật quan trọng này rồi. Không những vậy, trải qua một hồi ngẫm nghĩ kỹ lại, Đình Tấn càng là mừng rỡ vì đã được cảnh báo kịp thời. Vì cơ hồ sau khi tu luyện xong phương pháp thuần phát kỹ năng ấy, hắn cũng không có ý định muốn tiếp tục đi nghiên cứu sâu vào thêm nữa. Mở ra bảng thuộc tính, Đình Tấn vội tính toán lại một lần nữa điểm thuộc tính của mình. Điểm kỹ năng, không lực lượng, 264, 79, nhanh nhẹn, 473, 141, thể lực, 430, 129, tinh thần, 1290, 1354, 323, thuộc tính nguyên tố nắm giữ, kim, 10 mộc, 10 thủy, 10 hỏa, 10 thổ, 10 phong, 10 lôi, 60 băng, 10 quang, 10 ám, 60, chi tiết, level, 43 HP, 43, 500 HP khôi phục, 8, 4 MP, 99, 700 MP khôi phục, 569, 7 quả nhiên, tại trên dòng thuộc tính tinh thần của nhân vật đã tăng cường lên thêm 1/4. Một con số không hề ít, dù rằng trong thời gian rời đi đến Việt Nam với Lý Uyên, hắn không có tu luyện thêm chút nào, tạp giới tĩnh L, nhưng chỉ cần nhờ có lĩnh vực ma pháp này thôi, điểm MP của hắn cũng theo đó mà vượt ra một đoạn dài. Sắp đột phá cửa khẩu 100.000, tuy nhiên, tất cả đều giống như trong những gì mà Đình Tấn đã dự đoán. Điểm thuộc tính tăng cường thêm bởi lĩnh vực ma pháp này chỉ dựa trên thuộc tính tinh thần cơ bản của hắn, không bao gồm chỉ số tăng cường của trang bị. Bất quá, Đình Tấn cũng là biết đủ, bản thân nhận được tiến bộ đã là một niềm vui rất lớn. Muốn tham vọng nhiều hơn nữa thì cần phải có càng nhiều trả giá hơn là điều tất nhiên. Không thể cứ trông mong vào ngoại vật phụ trợ. Hội trưởng cẩn thận, ngươi có chuyện gì à? Trông thấy Đình Tấn hiển lộ ra một bộ dạng khác thường. Đi đường không chú ý sắp va phải một gốc cây. Long tiến đến bên cạnh lôi kéo một cái cho hắn tránh thoát khỏi va chạm. Sau đó mới lên tiếng hỏi dò. Không có gì, tiếp tục đi, mau chóng phục hồi lại tinh thần. Đình Tấn vung tay tắt đi bảng giao diện hệ thống. Lắc lắc đầu tiếp tục triệu hồi ra kỹ năng rồi thẳng tiến đến sâu vào trong khu rừng cây. Triệu hồi hắc ám tang thi. X3, triệu hồi bộ xương thần tiễn thủ. X2, không bởi vì chuyện vừa phát sinh mà đánh mất đi sự cảnh giác với môi trường xung quanh. Đình Tấn lại tiếp tục tập trung tinh thần. Sử dụng lĩnh vực ma pháp, triệu hồi ra thêm một đám vong linh, lấy Đình Tấn làm trung tâm. Một đám vong linh nhanh chóng xuất hiện bao vây xung quanh hắn. Ngoài cùng lại là nhóm 5 người Amirer và Nguyễn Trung. Trải qua một lần chuyển cấp, kỹ năng của Đình Tấn cũng tiến giai trở nên cường đại hơn. Hiệu quả tăng mạnh nhưng cũng đồng nghĩa với việc tiêu càng nhiều hơn. Coi như không sử dụng kỹ năng hiến tế sinh mệnh, với gần 570 điểm hồi phục MP của mình, hắn cũng chỉ có thể triệu hồi ra tối đa 10 tên vong linh với chủng loại và số lượng như trên. Với trạng thái như vậy, Đình Tấn có thể bảo trì cân bằng, không cần tiêu hao thêm bất cứ lọ thuốc hồi phục hay kỹ năng hồi phục nào khác. Trông thấy 10 tên vong linh xuất hiện từ trong hư không, sau đó lập tức vây quanh bảo vệ Đình Tấn chặt chẽ. Trong mắt Nguyễn Trung lóe lên một tia hâm mộ cùng tràn ngập tò mò. Mất một ít thời gian, tâm thái của hắn đã được bình tĩnh trở lại, vẻ bề ngoài mặc dù vẫn còn lôi thôi lếch thếch, nhưng thần thái đã thu liễm lại vẻ bỡn cợt của hắn trước kia rất nhiều. Lần sau gặp quái vật, nhất định phải thể hiện ra thật tốt, tự cho mình một câu trấn an, Nguyễn Trung đề cao tinh thần tập trung lên, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Một đoạn đường đi, số lượng người chơi Việt Nam bắt gặp ở đây hầu như đã giảm xuống bằng không. Tương phản thì quái vật bắt đầu xuất hiện với tần suất nhiều hơn. cuối cùng không để cho Nguyễn Trung chờ đợi lâu. Một đàn chó với vô số gai sừng lớn mọc ra tua tủa trên lưng. Hình thể khổng lồ không thua kém gì những con trâu mộc độc ở khu vực Interland. Nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chuẩn bị chiến đấu, theo như thói quen là một người chỉ huy. Long lấy xuống chùy lớn cùng khiên tròn đang vắt trên lưng. Miệng hống một tiếng tràn ngập khí thế. Những người còn lại tuy không nói gì nhưng cũng đồng thời lấy ra vũ khí hoặc kích hoạt kỹ năng. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đình Tấn âm thầm gật đầu. Sóng tinh thần tản mát ra. Liên kết với 6 người để bọn họ hưởng thụ một phần hiệu ứng phụ trợ từ vận phong thuật, cùng bộc lôi thuật. Lần này dù gặp phải quái vật có số lượng không ít. Nhưng Đình Tấn vẫn là duy trì vẻ bình tĩnh nhàn định vốn có. Không có bất cứ ý định ra tay hành động hay điều động vong linh tiến công nào. Đối với một bầy chó còn chưa đạt được đẳng cấp 40, Đình Tấn quả thực không có dự định ra tay giúp đỡ bọn người Amira. Gào, một tiếng gào giống, con chó lông xanh với hình thể lớn nhất trong đám dẫn đầu đàn chó xấp xỉ 40 con xông tới nhóm người Đình Tấn. Chó lông xanh, Boss, đẳng cấp, 39 HP, 82, 200 chó lông vàng. Tinh Anh, đẳng cấp, 36 HP, 29, 600 chó lông đen đẳng cấp, 34 HP, 10, 300 cuồng nộ, Terrell giống lên một tiếng, bước chân phát lực dẫm mạnh xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Gia tốc xông thẳng vào giữa bầy chó, trong khi thân thể hắn thì lại đang nhanh chóng bành trướng như một quả bong bóng. Hóa hình, Louis cùng lúc cất bước theo Terrell. Hình dạng bề ngoài cấp tốc biến đổi thành người sói Lycan. Tuy nhiên, Đình Tấn chú ý kỹ đã phát hiện, cái hình dạng này của Louis cũng có một chút thay đổi. Trong đôi con ngươi của Louis càng là tỏa ra một màu vàng rực pha thêm chút đỏ thẫm của máu. Bộ lông xám ngả dần sang màu bạc, đặc biệt hơn hết là chiều cao cơ thể của hắn đã tăng trưởng lên đến xấp xỉ 4 mét. Vừa chạy chồm tới sánh vai cùng Terrell liền không khác gì hai cái đầu xe tải. Bạo tốc, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vừa vang lên, Amira sau một hồi tích xúc lực lượng liền bạo phát ra bên ngoài. Hồng ảnh nhỏ nhắn phóng lên tiền tuyến, phảng phất như một quả đạn pháo, tức khắc đã vượt qua mặt cả Louis cùng Terrell đi trước. Hoành, va chạm trong nháy mắt đã phát sinh. Con Boss chó lông xanh đầu đàn trực diện đối đầu với Amira. Hai nắm tay phát ra hừng hực ánh sáng như hỏa diễm của nàng trực tiếp oanh tạc vào đầu của con Boss. Ẳng ẳng, 4434. Điểm yếu, đẳng cấp đôi bên chênh lệch nhau khiến nó không thể chịu đựng nổi sức ép từ Amira. Chỉ kịp rên rỉ lên một tiếng đầy đau đớn xong thì lập tức bị cô nàng đánh bay ngược trở về. Con Boss chó lông xanh mặc dù ăn thiệt thòi, nhưng dù sao cũng là Boss, một kích của Amira cũng không thể lập tức kết liễu nó. Mà ngược lại, nhờ có phòng ngự cứng cáp làm cho con Boss chỉ ăn một chút tổn thương, không bằng 1/10 lượng HP của nó. Trong khi đó, Amira hoàn toàn không có bất kỳ tổn hao nào, lại còn thuận thế mượn lực lượng từ cú va chạm mà đánh một cú nhào lộn ngược về phía sau. Kế đến thì không phải nói, Louis cùng Terrell song song nhảy vào giữa bầy chó, bắt đầu quá trình cuồng sát của bọn họ, móng vuốt cùng lưỡi búa như lưỡi hái của tử thần, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh của từng con chó xông tới trước mặt hai người. Trái ngược lại hoàn toàn với ba người Amira, thân ảnh của David thì không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Còn Long thì sau khi cầm ra vũ khí, triệu hồi một cái, ngự thuẫn thuật, thì không hề có ý định xông lên, mà vẫn giữ vững lại tại chỗ phòng ngự, nhìn mọi người chiến đấu. Đình Tấn âm thầm gật gù cái đầu, ánh mắt vô tình liếc nhìn sang Nguyễn Trung, sau đó liền không khỏi nhoẻn miệng cười một cái thỏa mãn. Cách chương.